Thập niên 70 xuyên thành nàng dâu xinh đẹp. Chương 27, nam chính mặt dày. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi vào sân, Lưu Nhất Nguyệt nhanh chóng bỏ nồi ra khỏi bếp lò, còn nhóm lửa cho An Chi Hạ. Đúng lúc này những người đàn ông đẩy cửa bước vào, Kỳ Vân Lan cũng bận rộn chuẩn bị thức ăn, mang từng món một vào trong phòng. An Chi Hạ cũng không dây dưa nữa, đơn giản đặt nồi lên, đổ nước nóng vào nồi, thăm dò nói với An Chi Thu. Anh, em đun nước ấm cho anh rửa ráy mặt mũi trước đi, em sẽ nấu cơm xong nhanh thôi. Chờ sau khi An Chi Thu tắm rửa và thay bộ quần áo mà cô đã chuẩn bị sẵn trên giường, món mì cắt lát đã được làm xong. Các nữ thanh niên trí thức ở phòng bên cạnh cũng đều tụ tập ở đây, lắng nghe những người đàn ông vừa ăn cơm vừa kể về cảm giác vui sướng mạo hiểm trong mấy ngày thu hoạch. Bọn họ nhắc đến nhiều nhất là ba người, một người là phóng viên sống trong chuồng bò, anh ta có tay nghề tốt, năng lực điều tra cũng mạnh, là một người giỏi phát hiện con mồi. Một người là hàng hướng lỗi, anh ta xuất thân trong khu phức hợp ở sở giao dịch chứng khoán Thượng Hải, từ nhỏ đã được huấn luyện, tự nhiên tay nghề không kém, thiện xạ cực kỳ chính xác. Người còn lại là nam chính, Thôi Thiên Hảo, con trai thứ hai của bí thư thôn làm công nhân trong thị trấn. Người đàn ông này nghe nói vóc người cao lớn, mạnh mẽ, can đảm tháo vát, là một trong những người có năng lực nhất trong thôn. Khi còn bé đã đi theo thợ săn ra học được tay nghề, đánh bẫy rất giỏi. Sau khi ăn uống trò chuyện xong, mọi người trở về nhà nghỉ ngơi, hồi hộp chờ đợi ngày mai được chia con mồi. An Chi Hạ kéo anh trai vào bếp, vừa đun nước vừa cẩn thận hỏi thăm. An Chi Thu khẽ thở dài, suy nghĩ một chút, sau đó nói hết ra. Bọn anh phát hiện một lứa ước chừng 20 con lợn rừng, mỗi con đều rất dữ tợn, có răng nanh dài như vậy. Phóng viên có ý nói lứa lợn rừng này quá nhiều, cơ thể lại cường tráng, cho dù bọn anh có mấy chục người, giữ được nó trong tay cũng không dễ dàng hạ gục nó, nếu đã biết rõ sẽ thiệt hại nghiêm trọng, không bằng lựa chọn đường khác để xuống núi. Nhưng các thôn dân không muốn từ bỏ, còn chỉ trích anh ta một trận. Hàng Hướng Lỗi và Thôi Thiên Hảo thảo luận với nhau một lúc, cho rằng có thể tách và tiêu diệt từng con lợn rừng bằng cách đào bẫy. Đối đầu với lợn rừng cũng đã xảy ra chuyện, mấy người thôn dân bị lăn xuống núi gãy chân, anh. Sắc mặt anh trở nên lạnh lùng, nhỏ giọng nói tiếp. Lúc đầu anh không sao, nhưng lại xui xẻo đứng ở bên cạnh Thôi Thiên Hảo. Lợn rừng vốn là tiến về phía anh ta, thế mà anh ta lại kéo anh một cái. Răng nanh của lợn rừng cắm vào bụng anh. Nếu không có phóng viên đẩy anh ngã xuống, quay người đâm con lợn kia một dao, thì chắc ruột của anh đã bị răng nanh con lợn kia móc ra rồi. Nói đến đây, hai anh em đều bất thình lình dùng mình một cái. Trong Ni Ân đại thiết bị y tế lạc hậu này, thuốc men thiếu thốn, giao thông đi lại bất tiện, nếu bị loại vết thương này thì chỉ có thể chờ chết. Sau đó thì sao? An Chi Hạ nghiến răng tức giận hỏi. Anh được người ta cứu một cái mạng, anh ta nói cái gì? Còn có người nào trông thấy không? An Chi Thu cũng rất phiền muộn. Không có, lúc ấy bọn anh bị một cái cây chắn ngang, người khác nhìn thấy anh tự loạng choạng đụng phải răng nanh lợn rừng. Anh ta chẳng bị làm sao, còn lầm bầm một câu không biết đi săn thì tránh xa ra một chút, đừng làm vướng chân người khác. Con mẹ nó, em chưa bao giờ thấy ai có da mặt dày như vậy, một chút áy náy cũng không có. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng trách anh ta lại trở thành người có triển vọng nhất trong thôn, chỉ cần thủ đoạn này với da mặt dày. Không biết anh ta đã dẫm đạp lên bao nhiêu người để leo lên đỉnh nữa. An Chi Hạ sừng sốt một chút, tùy tiện như vậy, còn không phải sao, cha người ta là bí thư thôn chi bộ, người đứng đầu thôn Hà Đường, anh ta lại là người ở thành phố duy nhất trong thôn, có quan hệ rộng rãi, có rất nhiều con đường, làm chuyện gì cũng thuận lợi, sợ gì loại thanh niên trí thức nhỏ bé không có gốc rễ như anh, cách trương.